Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 10, sư phụ, anh muốn PK với em. Góc chuyện audio.com. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi hoa bách hợp trên núi băng. PK, nói chuyện riêng, người chơi hoa bách hợp trên núi băng nói với ngươi. Tìm chết đi, Khang Ninh Mông vô cùng buồn bực. Hình như mọi người xung quanh cậu toàn là người theo chủ nghĩa hòa bình. Sư phụ Thư Vân Vong Xuyên chưa bao giờ thấy mở hình thức PK. Chọn môn phái cũng là máu dày phòng ngự cao. Hành y tế thế, hồi Xuân Đường là môn phái phụ trợ nên lực công kích như đống cặn bà. Mạch Thiên Ngôn thì càng không cần phải nói. Cô có biệt danh là Võng Du Tiểu Bạch Thái. Đừng nói tới PK. Chắc cô ngay cả người nào đổi từ hình thức hòa bình thành hình thức PK cũng không biết. Mà Diệp Linh Vận đâu? Cả ngày chạy thương, tích góp tiền trong trò chơi. Nếu không thì an vị trên đường cái chủ thành, bầy quán bắt đầu buôn đi bán lại. Khang Ninh Mông không biết cô lừa gạt được vũ khí phong cụ dược phẩm sách kỹ năng từ nơi nào. Ngay cả nhiệm vụ chủ tuyến muốn giết quái cũng đợi sau khi Khang Ninh Mông và Thư Vân Vong Xuyên vào mới tổ đội. Bản thân không biết trốn tới chỗ nào, tìm cũng không tìm được. Chờ Khang Ninh Mông và Thư Vân Vong Xuyên giết chết quái liền trực tiếp đi giao nhiệm vụ. Thế giới, chính huyền Nhật Lăng không? Cầu PK, lột trang bị, nói chuyện riêng, người chơi Thư Vân Vong Xuyên nói với ngươi. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Thư Vân Vong Xuyên. Sư phụ, em đang tìm người PK. Nói chuyện riêng, người chơi Thư Vân Vong Xuyên nói với ngươi. Rảnh rỗi, sao không soát băng cống? Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Thư Vân Vong Xuyên. Xin lỗi, người chơi thân ái, bởi vì vừa rồi Internet của ngài gặp vấn đề, cho nên người chơi đối phương không nhận được tin nhắn ngài mới gửi. Xin không cần gửi tin nhắn tương tự nữa. Sẽ dẫn tới câu văn trong Internet không ổn định. Cảm ơn đã hợp tác. Nói chuyện riêng, người chơi Thư Vân Vong Xuyên nói với ngươi. Nói chuyện riêng, người chơi Thư Vân Vong Xuyên nói với ngươi. Chớ tiện, kể từ sau khi biết bọn Chính Huyền và Dư Huyền đều là học sinh của mình. Thanh Tiêu ở trong đầu tìm kiếm từng học sinh trong lớp 4 mình dạy thay. Hy vọng từ đó có thể sớm tìm ra người tương ứng. Vốn cũng không có căn cứ gì, chỉ có thể theo trong lời nói bình thường của bọn họ phân tích ra. Nhưng ba người ngày đó chỉ trò chuyện một chút liền nói về chuyện mình không giống giáo viên sinh vật. Giống hóa học, ngành ngữ, giáo viên ngữ văn, còn soi mói lẫn nhau. Nói đối phương không nên học tốt môn kia là vì có Thanh Tiêu làm giáo viên. Thanh Tiêu trên cơ bản sao biết được ba người này nói theo thứ tự là người nào? Chính huyền Nhật Lăng không hay tự xưng lý hóa sinh tiểu vương tử nhưng anh ngữ và sinh vật là bất hạnh của Khang Ninh Mông. Cậu ấy gọi Dư Huyền là vợ. Vậy Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang kia chính là Mạch Thiên Ngôn có quan hệ thận mật với Khang Ninh Mông. Hòa bách hợp trên núi băng thì có quan hệ rất tốt với Khang Ninh Mông và Mạch Thiên Ngôn. Hơn nữa mỗi ngày đều đổi hình avatar nhưng toàn là hình của Prince of Tennis Seiichi Yukimura. Còn gọi Thanh Tiêu là Tiêu Gia, vậy khẳng định chỉ có Diệp Linh Vận, tuy rằng thay mặt dạy lớp 4 không lâu, nhưng mà tính cách Khang Ninh Mông vẫn thuộc về học sinh điển hình hơn. Hơn nữa hễ là chuyện cậu ấy đã nhận định rất khó thay đổi. Nhưng nếu như cậu ấy đã đáp ứng cái gì, tuyệt đối sẽ không quên. Cho nên cậu không có tìm kiếm Thượng Hoa Quang gây phiền phức nữa. Nhưng bây giờ cũng cực ít ở trong bang lên tiếng nói chuyện. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Thư Vân Vong Xuyên. Sư phụ, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc 215. Nói chuyện riêng, người chơi Thư Vân Vong Xuyên nói với ngươi. Vậy, chúng ta PK, nói chuyện riêng, người nói với người chơi Thư Vân Vong Xuyên. Sư phụ, anh muốn PK với em. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Thư Vân Vong Xuyên, là một người luôn luôn rất tôn sư trọng đạo. Sư phụ, em nghiêm túc cự tuyệt anh. Nói chuyện riêng, người chơi Thư Vân Vong Xuyên nói với ngươi. 204 vậy anh lại thành khẩn thỉnh cầu. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Thư Vân Vong Xuyên, kiếm của em chưa bao giờ dính máu mỹ nhân. Nói chuyện riêng, người chơi Thư Vân Vong Xuyên nói với ngươi. V. vậy em đổi vũ khí thành đao. Ừm, nếu như em thua, phải đi soát bang cống. Tối nay xuất chiến đánh bang chiến. Được không? Nói chuyện riêng, ngươi nói với người chơi Thư Vân Vong Xuyên. Vậy, được rồi, nếu như em thắng thì sư phụ không thể xen vào chuyện trong bang của em nữa. 15 phút sau, gặp ở ngoại thành Hành Dương. Lột trang bị, chỉ có thể mang một thanh vũ khí tân thủ cấp 10. Không được mang thuốc, nói chuyện riêng, người chơi Thư Vân Vong Xuyên nói với ngươi. Anh hiểu, đến lúc đó gặp, cách chương.